Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2478, chương 2480. Ta sợ hãi ngươi sao? Nhìn xem lưỡng nghi thức cái kia nhìn thẳng mà đến tầm mắt. Nghe hắn lời nói, Rama liền hiểu, nguyên lai, ngươi vẫn luôn muốn cho ta bang cái kia nữ thần một thanh sao? Cho nên lưỡng nghi thức mới có thể đón lấy phá mây liên kết giới, trợ giúp tử linh hệ đại quân tiến công Uruk nhiệm vụ. Vì cái gì không giống là nàng trước đó nói như vậy, nghĩ đến giết chết Rama, mà là vì nắm Rama dẫn hướng minh giới, cùng Reskigo gặp mặt, tại minh giới bên trong thời điểm cũng thế. Dù cho lưỡng nghi thức một mực tại bang Reskigo chiến đấu, nhưng nàng vẻn vẹn cuốn lấy Masu mà thôi, cũng không có ngăn cản Rama đối phó Ereshkigal. Bằng không, tại Otterer đi ra, Ereshkigal tình huống không ổn thời điểm, nàng đã sớm chạy tới trợ giúp, dùng lưỡng nghi thức vậy đối ma nhãn lực lượng. Có lẽ, liền Otterer đều không có cách nào bỏ qua uy hiếp của nàng. Nếu như lúc ấy lưỡng nghi thức tới trợ giúp Ereshkigal, cái kia cuộc chiến đấu kia nên không có kết thúc dễ dàng như vậy a. Nói cách khác, lưỡng nghi thức liền là đang đánh cược, cược Rama có thể hay không cứu vớt Ereshkigal, đem Ereshkigal chưa từng pháp tự kềm chế trong thâm uyên kéo lên. Sau cùng, lưỡng nghi thức cược đúng rồi. Có lẽ đây mới là thiếu nữ này nguyện ý cùng Rama ký kết tạm thời khế ước, đi theo Rama cùng một chỗ hồi trở lại Uruk nguyên nhân a. Chợt nhìn lại, thiếu nữ này tựa hồ làm người lãnh đạm, không muốn cùng người tiếp xúc nhiều, lại thoạt nhìn như là cái vô pháp vô thiên người, nhưng đối vừa ý người, nàng tựa hồ liền sẽ quan tâm chiếu cố đối phương đến cuối cùng bộ dáng. Nhìn không ra người lại có thể là cái như thế hiểu được vì người khác quan tâm đại tỷ tỷ a. Rama liền cơ hồ là theo bản năng nói ra câu nói này, ngoặc kép, này là đang giễu cợt ta sao? Lưỡng nghi thức lại lần nữa nhíu mày, thoạt nhìn tựa hồ có chút vẻ không thích. Bất quá, bản người vẫn là nói như vậy. Nói tóm lại, đã ngươi đạt đến kỳ vọng của ta, những cái kia hứa lực lượng, ngươi muốn làm sao sử dụng, liền tùy tiện ngươi. Lưỡng nghi thức liền nói như vậy. Mặc dù không biết Servant cái gì đến tột cùng nên tuân theo dạng gì quy tắc làm việc, nhưng nếu chỉ là giết chút người, giết giết quái gì, giết giết ma thú, ta còn có thể giúp được một tay. Nói xong, lưỡng nghi thức liền cũng từ dưới đất đứng lên thân, hướng lâu đi lên. Rama liền nhìn xem thiếu nữ này rời đi, lần nữa bật cười, thật là có ý tứ một người. Mặc dù cũng cùng còn lại sơ vần một dạng, đều hết sức có cá tính, nhưng cái này hai nghi thức cá tính vẫn là có hắn đặc lập độc hành chỗ. Mà lại, đối phương hành vi tác phong, cùng với ăn mặc, luôn cảm giác ngoài ý muốn gần sát hiện đại. Có lẽ, nàng khi còn sống thời đại cách chúng ta chỗ thời đại cũng sẽ không rất xa đây. Lại thêm vậy đối, ma nhãn. Thật là một cái các phương diện đều có thể dẫn tới người khác hơn người thú vị. Chắc hẳn, tại đối phương này đặc biệt tác phong dưới, dù cho biểu hiện được lạnh nhạt đến đâu, đều sẽ có người nguyện ý thân cận nàng, thậm chí bị nàng hấp dẫn a. Lần này hạ minh giới, thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Ereshkigal trở thành Rama tuyệt đối khế ước servant. Lưỡng nghi thức cùng Ista thì trở thành Rama tạm thời khế ước servant. Mặc dù Ereshkigal còn sẽ không rời đi minh giới, nhưng đạt được một tên servant cùng với một vị nữ thần gia nhập liên minh, đối Uruk tới nói, hẳn là một chuyện thật tốt a. Chớ nói chi là, Ereshkigal đã hứa hẹn lát nữa đem tử linh hệ đại quân cấp cho Rama. Dù cho chỉ là ban đêm mới có thể xuất chiến quân đoàn, vậy cũng có chút ít còn hơn không. Kể từ đó, tăng thêm tam nữ thần đã có một trụ bị đánh hạ, mất đi đồng minh một góc, đối tại mặt đất tới nói, hẳn là một kiện vô cùng tổn hại sự tình a. Ngày mai liền hồi trở lại Uruk. Rama uống một hớp nước, vừa định lên lầu, đột nhiên động tác một trầu, trầm ngâm một hồi về sau, Rama lên tiếng, Otter. Rama hệ giọng kêu gọi, hắn sau lưng, trong không gian, có một đạo huyễn ảnh hơi hơi chập chờn. Ta tại, Otter thanh lãnh thanh âm liền truyền vào Rama trong lòng, nói, có chuyện gì không? Nghe cái này trước sau như một thanh âm. Rama mím môi, đúng là không nói gì, mà Rama ông nói gì, Otter tự nhiên cũng sẽ không nói chuyện. Hai người liền đều trầm mặc, người nào đều không có mở miệng trước. Dựa theo ngày xưa phát triển, đến cuối cùng, chỉ cần Rama không nói lời nào, Otter liền sẽ một mực không mở miệng nói chuyện a. Nhưng hôm nay, cái này lệ cũ bị đánh vỡ. Ngoặc kép, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Otter không còn thanh lãnh, mà là có chút thanh âm phức tạp tại Rama trong lòng vang lên. Rama cười khổ mà lên, không phải ta muốn hỏi ngươi cái gì à? Rama thở dài một hơi, cải chính, hẳn là ngươi muốn nói cho ta cái gì mới đúng chứ? Otter lần nữa trầm mặc, thấy thế, Rama trên mặt cười khổ biến thành bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta biết không? Rama nói xong nếu như vậy, trong giọng nói tuy có bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo đến nay đối mặt Otter lúc không có đạm mạc. Này đạm mạc, không thể không nói, hoàn toàn chính xác nhường Otter trong lòng vì đó run lên. Đây là quá khứ chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảm. Có thể là, đến trình độ này, Rama nhất cử nhất động, hoàn toàn chính xác tại dẫn động tới Otter trái tim. Otter biết, Rama quỳ thật một mực đang chờ chính mình nói lời nói thật. Bởi vì, ta nghĩ tới, chúng ta tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nên đáng giá ngươi đối ta ký thác tin cậy, nói cho ta biết chuyện của ngươi mới đúng. Rama cực kỳ bình tĩnh nói như vậy lấy, là ta sai rồi sao? Câu nói này là có ý gì? Vô cùng rõ ràng, Rama liền là muốn hỏi Otter. Hắn cho là mình thu được Otter tin cậy. Đây là một cái ảo giác sao? Nếu như không phải là ảo giác, vì sao Otter một mực giấu giếm không đề cập tới chuyện của mình? Nếu như là không có cái gì phát sinh trạng thái, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể đi tới nơi này cái thần thời đại về sau. Đã càng ngày càng nhiều người nhận ra Otter, mà ta, thân là người Master, cùng linh hồn ngươi lẫn nhau tan người triệu hoán, lại là do người khác còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi cảm thấy, đây là nên sao? Rama chưa có trở về quá mức, giống như là tại lầm bầm lầu bầu. Nói như thế, Gilgamesh cùng Ereshkigal liền đều như vậy kêu ngươi, Attila, cái tên này. Trước sau hai lần, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cái gì đều không nói cho ta? Là thế này phải không? Otter, Rama hôm nay nói với Otter lời ngữ khí liền lạ thường đạm mạc cùng bình tĩnh. Nhường Otter hô hấp đều dồn dập, Otter liền há to miệng, hết sức muốn nói gì. Nhưng cuối cùng, Otter từ bỏ, không vì những thứ khác. Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ biết sợ ta. Otter bất chi bất giác nói ra câu nói này. Nghe vậy, Rama cười, cười đến ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhớ cho chúng ta lúc trước lần thứ nhất gặp mặt là tại dạng gì dưới tình huống sao? Rama câu nói này, nhường Otter toàn thân chấn động. Otter dĩ nhiên nhớ kỹ chuyện này. Lúc trước, lần thứ nhất gặp mặt lúc, bọn hắn là tại cự thần Otter trong thạch thất. Ngay trước Otter bản thể, lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ. Lúc kia, ta sợ hãi ngươi sao? Rama gọn gàng dứt khoát một câu, nhường Otter không phản bác được. Xa nhớ ngờ đó, nhìn xem cự thần Otter bản thể. Rama mặc dù thấy nghẹt thở, thấy áp lực, nhưng không có thấy hoảng hốt. Ngươi quá coi thường ta. ném ra câu nói này, Rama đứng dậy, cũng không quay đầu lại lên lầu. Chỉ còn lại có linh thể hóa Otara. Nhìn xem dạng này Rama, chẳng biết lúc nào, nơi khóe mắt, một giọt nước mắt trượt xuống. Ta chỉ là sợ mộng sẽ tỉnh tới mà thôi. Không có cách nào, cái này mộng, Otara thật trôi qua rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến sinh ra tội ác cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.